Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1263, chương 66, truyền ra để cho người ta chấn kinh lời đồn. Biểu tiểu thư sáng nay nhìn lại nhìn chủ tử. Thuộc hạ lấy chủ tử cần nghỉ ngơi làm lý do ngăn ở bên ngoài. Biểu tiểu thư sau này trở về liền phát một trận tính tình. Nghe nói đem trong phòng nàng nhất yêu quý hai cái bình hoa đều đánh nát. A Ôn đối với Liễu Ương, Ương trong ngoài không đồng nhất cũng là chướng mắt. May mắn đại thiếu gia là cái thông suốt người, ánh mắt từ trước đến nay độc ác, không có bị biểu tiểu thư cho mê hoặc. Bằng không thì nếu là nàng qua cửa, chỉ sợ bọn họ toàn bộ Cẩn Phong viên hạ nhân đều không sống yên lành được. Bạch Lưu Diệc lạnh cười lạnh một tiếng. Ân, đã biết. A Ôn lại nói vài câu, lúc này mới quay người rời đi. Ai ngờ vừa đi ra ngoài cửa, chỉ thấy Đinh Hương một mặt dò cổ hướng chính phòng nhìn bên này. Nhìn thấy hắn đi ra, trên mặt vui vẻ, bận bịu tới kéo hắn đến một bên đi. A Ôn nhíu nhíu mày, không để lại dấu vết nắm tay cho rút ra. Đinh Hương tựa hồ cũng không để ý, chỉ là nhỏ giọng nói cho hắn biết. A Ôn, ta đã nói với ngươi chuyện gì? Ân, nói sự tình liền nói sự tình. Như vậy thần thần bí bí làm cái gì? Cái kia Ngọc Tích, tuyệt đối không phải đơn giản người. Đinh Hương đoạn đường này trở về, đã nghĩ rất nhiều. Đây là nàng cuối cùng được đi ra kết luận. Một cái bình thường nha hoàn, tại sao phải lặng lẽ xuất nhập tụ bảo tửu lâu? Nàng vừa mới trở về thời điểm cố ý hỏi người gác cổng. Người gác cổng nói cũng không nhìn thấy Ngọc Tích từng đi ra ngoài. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ nàng là một người lặng lẽ chuồn đi. Lặng lẽ chuồn ra cửa. Còn đi tụ bảo tửu lâu. Lúc trở về cũng không từ cửa chính hồi. Liền nhìn thủ cửa sau bà tử đều nói không thấy nàng. Cái này quá quỷ dị. Hơn nữa nàng hiện tại mới nhớ. Ngày đó tại hoa phòng lúc. Ngọc Tích bắt đầu kia ngũ bộ xà lúc. Động tác nhanh nàng đều không thấy rõ ràng. Nàng khẳng định có võ công. Một cái hội y thuật lại có võ công. Còn có thể đem đại thiếu gia mê hoặc xoay quanh nữ tử. Nói không chừng chính là một biết yêu thuật yêu quái. Biết yêu thuật yêu quái. A Ôn nghe nhịn không được kéo ra khóe miệng. Bất quá để cho hắn càng thêm để ý là. Người nói Ngọc Tích hôm nay từng đi ra ngoài. Không có từ cửa chính. Cũng không từ cửa sau. Cái kia chỉ có leo tường mà ra. Ngọc Tích biết võ công. Điểm ấy A Ôn đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Dù sao cái kia tại hoa phòng Mạc Phiêu đều có thể nửa đêm lật vào Cẩn Phong trong viên. Ngọc Tích biết võ hắn là một chút cũng không kỳ quái. Thế nhưng là để cho hắn để ý là. Nàng vậy mà có thể giấu giếm được cái này quý phủ ám vệ. Không kinh động một người tại giữa ban ngày rời đi Tô Quốc công phủ. Cái này thân thủ, chỉ sợ so với hắn còn phải cao hơn rất nhiều. Ngọc Tích vậy mà như thế thâm tàng bất lộ. Quả thật làm cho người không thể không phòng bị đứng lên. Nhất là nàng đi tụ bảo tửu lâu. Ngôi tửu lâu kia từ trước đến nay là quan lại quyền quý đi địa phương. Bất kể là dừng chân vẫn là ăn cơm, cũng là giá cả không ít. A Ôn bỗng nhiên nhớ tới Ngọc Tích đưa cho chủ tử cái kia ngọc bài. Hắn khóe môi lập tức nhấp. Đinh Hương gặp A Ôn đều không phản ứng gì. Cũng có chút lo lắng. Ta không có nói láo. Ta thực sự thấy nàng. Hơn nữa, khẳng định chính là nàng. A Ôn, hiện tại đại thiếu gia căn bản cũng nghe không lọt ta lời nói. Chỉ sợ ta nói cũng sẽ không nghe. Ngươi là đại thiếu gia người bên cạnh. Đại thiếu gia an nguy trọng yếu. Ngươi cần phải hảo hảo khuyên nhủ đại thiếu gia a. A Ôn lấy lại tinh thần. Thật dài thở ra một hơi đến. Hắn nhìn Đinh Hương một chút. Ta biết phải làm sao. Ngươi không cần lo lắng. Vừa nói. Liền quay người rời đi Cẩn Phong viên. Tụ bảo tửu lâu. Bất kể nói thế nào. Trước hết để cho người nhìn chằm chằm tửu lâu kia là được. Cái khác vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Cũng không thể nghe Đinh Hương lời nói của một bên liền hạ quyết định. Đinh Hương có chút buồn bực ý dậm chân. Đây cũng là một đầu óc chậm chạp. Nàng phẫn hận xoay người. Đi về phòng mình. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Ngọc Tích có thể sẽ là yêu quái. trong lòng lại bắt đầu treo lên rung động đến, cảm thấy toàn thân trải qua lãnh ý. Tranh thủ thời gian lại chạy ra đi làm việc. Niệm niệm không biết mình rời đi tụ bảo tử lâu lúc sẽ bị Đinh Hương trong lúc vô tình nhìn thấy. Nàng trở lại Nhạc Phúc Đường lúc, lão phu nhân đang tại phân phó Dư Ma Ma đem Bạch lão gia tử trước kia dùng qua bút mực nghiên mực từ trong khố phòng lật ra đến, bảo là muốn tất cả đều đưa cho Bạch Lưu Diệc. Nhìn thấy niệm niệm lúc, nàng thoáng chốc cười, người chạy đi nơi nào? Nghe Phong Cầm nói ngươi không ở trong phòng đi ngủ, khắp nơi cũng không tìm tới ngươi. Cho ngài vơ vét đồ tốt đi. Niệm niệm cầm trong tay nhân sâm, đặt ở lão phu nhân trước mặt, nói ra, về sau liền dùng cái này nấu canh uống. Lão phu nhân nhìn cái kia sâm, có vẻ giống như có chút quen mắt a. Bất quá nàng vẫn là rất mau đem ánh mắt cho rời. Ta thực sự không thích vị sâm. Niệm niệm cười tủm tỉm. Lão phu nhân, hiện tại cũng không thể tùy ý ngươi có thích hay không. Ta đầu tiên là giúp đỡ điều trị thân thể ngươi đại phu. Thứ nhì mới là nha hoàn. Cho nên ngài hiện tại cũng muốn nghe ta. Bạch lão phu nhân chừng nàng một cái. Ta ngược lại thật ra cảm giác tìm cho mình một cái đại phiền toái. Niệm niệm cười đi đến phía sau nàng, lại giúp đỡ nàng xoa bóp thân thể, chờ một lúc nghỉ buổi. Ta liền mang ngươi ở trong sân đi đi, nhiều vận động một chút. Tốt, niệm niệm nhấn một cái tê dại. Bạch lão phu nhân liền cảm giác toàn thân khoan khoái. Người cũng dễ chịu híp mắt lại, chẳng mấy chốc sẽ ngủ mất một dạng. Niệm niệm thấy được nàng cái kia bộ dáng, biểu lộ trở nên rất nhu hòa. Bạch lão phu nhân thật sự là cái rất dễ thân cận người. Một cái phủ quốc công lão phu nhân có thể làm được như thế, thực sự là rất hiếm thấy. Nếu là nàng tương lai thực gả vào phủ quốc công, chỉ sợ cũng là sẽ không chịu một chút ủy khuất. Nhìn bạch lão phu nhân đối với nàng mụ mụ thái độ, về sau cũng tất nhiên sẽ đứng ở nàng bên này giữ gìn nàng. Nghĩ tới những thứ này, niệm niệm liền một chút cũng không bài xích gả vào bạch phủ. Nàng âm thầm thở dài một hơi. Làm sao bây giờ? Ý nghĩ thế này giống như càng ngày càng mãnh liệt. Bạch Lưu Diệc cái kia biết câu dẫn người, thật là khiến người ta nửa điểm đều sơ sẩy không thể. Thế nào? Bạch lão phu nhân bỗng nhiên lên tiếng. Niệm niệm mới bỗng nhiên hoàn hồn, giật mình đến động tác của mình ngưng. Nàng lặng yên, có chút không xác định hỏi. Lão phu nhân, ngươi rất hy vọng cái kia cùng đại thiếu gia có hôn ước nữ tử sớm ngày gả đi vào sao? Bạch lão phu nhân sững sờ, mi tâm liền vặn lên, mở mắt ra quay đầu, bình tĩnh nhìn chằm chằm niệm niệm. Ngọc Tích, Bạch gia lời hứa ngàn vàng, tất nhiên gửi hôn thư, liền sẽ không đổi ý. Nàng hy vọng nàng có thể nhìn thẳng vào chuyện này, biết khó mà lui, coi như đại thiếu gia không thích nữ tử kia. Bạch lão phu nhân mi tâm càng nhíu chặt mày. Nàng đây là chui vào ngõ cụt sao? Có thích hay không? Cũng không phải ngươi nói. Hôn sự là Lưu Diệc bản thân sách. Hôn thư cũng là hắn gửi đến. Nói rõ hắn là đối với vụ hôn nhân này lưu tâm. Ngươi hiểu chưa? Niệm niệm liền không lên tiếng nữa. Bạch Lưu Diệc đối với một cái hoàn toàn xa lạ nàng lưu tâm. Bạch lão phu nhân âm thầm thở dài một hơi, trong lòng ngóng nhìn Tu Vương phủ bên kia mau chóng cho một trả lời thuyết phục mới tốt. Chỉ là, bạch lão phu nhân không đợi đến Tu Vương phủ trả lời thuyết phục, cung bên trong bỗng nhiên truyền ra một cái để cho người ta chấn kinh lời đồn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.